Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Bạch sách. Chạy mau, làm kim quang tiêu tán. Hình ảnh lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc Bạch sách đã không ở Lôi Mông phía trước vị trí. Mọi người bốn hạ kiểm tra một cái về sau, liền nhìn phía dưới đường phố lên. Lôi Mông nằm tại mặt đất, nhắm chặt hai mắt, một bên khuôn mặt đã hoàn toàn bị đánh sưng. Lôi Mông người cũng ngất đi. Cái này Lôi Mông Bạch sách cũng không quen, cũng rất chán ghét. Ở thêm trên Lôi Mông vừa mới cái kia dáng vẻ, dường như vô địch giống nhau. Bạch sách xuất thủ liền hơi chút trọng một ít, nhưng sau, Lôi Mông liền thành cái này đức hạnh. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phía trước Lôi Mông ngưng tụ lôi vân, cũng bị Bạch sách một cái tát kia trực tiếp quăng bay đi. Thiên không lần nữa sao lốm đốm đầy trời. Theo Bạch sách ngửa đầu lên cái góc độ này, chỉ có thể nhìn được trên bầu trời tất cả mọi người là nuốt nước bọt, há miệng vắng vẻ không tiếng động nhìn Bạch sách. Không được, không thể, chuyện này vậy làm sao lại, vài câu thì thào âm thanh từ trên bầu trời truyền đến. Những lời này Bạch sách không biết nghe nhiều thiếu lần, đều có chút nghe chán ngán, lại nói tiếp cũng hết cách rồi. Thật giống như người khổ sở thời điểm hội khóc, đau thời điểm sẽ để cho giống nhau. Bạch sách ngẩng đầu lên nhìn cao khoảng không trên còn đứng cái kia ba đạo nhân ảnh khẽ nói. Còn chưa tránh ra sao? Vậy còn dư lại hai gã cửu tinh chiến thần ở nuốt nước miếng về sau. Một giây kế tiếp, cắn răng một cái, hai người kia thân trong nháy mắt tóe ra quang mang. Khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nhìn trước mặt một màn này Bạch sách cũng là nhếch miệng, thực sự là buồn chán. Chỉ bất quá, đang ở Bạch sách lấy làm cho này hai cái cửu tinh chiến thần muốn ngoan cố chống lại đến cùng thời điểm, đột nhiên, hai người kia tránh ở trước đó người áo đen kia sau lưng. Thấy như vậy một màn, Bạch sách hơi sững sờ, lại nói tiếp, đều nhanh đưa cái này hắc bào đều quên. Phía trước người này âm thầm, mà hai người kia một màn, làm cho Vũ Linh Hoàng triều mọi người đang trở lại thần về sau. Trong nháy mắt bộc phát ra phá tan chân trời tiếng reo hò. Vô địch, thành chủ vô địch, hai chiêu đem hai gã tông Vũ Linh siêu cấp cự bá cho thu thập hết. Một câu nói đem hai gã cửu tinh chiến thần sợ đến giấu đi. Từng cảnh tượng ấy là tất cả người phía trước nằm mơ cũng không dám mộng tràng cảnh. Tuy là mọi người không biết Bạch sách vì sao mạnh như vậy, mới vừa rồi rốt cuộc cặn kẽ phát sinh cái gì, thế nhưng mọi người biết thắng, đại thắng. Nói ra tất cả mọi người không thể tin được cái kia chủng thắng lợi. Mà ở toàn bộ Vũ Linh Hoàng triều nhảy cẫng hoan hô thời điểm, cái kia hai chi long cấp chiến đội, tám vị hồng vũ linh cường giả, ở phục hồi tinh thần lại về sau, tuy là cũng vui vẻ, nhưng càng nhiều hơn chính là hồ nghi, cái này hắc bào là ai? Theo về sau, phía trước cái này long cấp chiến đội cầm đầu cái kia người hướng về phía dưới Bạch sách hô lớn. Thành chủ, cẩn thận tốt hơn, phía trước chúng ta lấy được tin tức. Lục Tông cửu phủ tổng bộ lần này tới rồi người cứu viện. Cũng không phải là bọn họ ngũ cái, nhưng không biết bọn họ vì sao hội xuất hiện ở đây. Bạch sách thiêu thiêu mi mau, không phải cái này ngũ cái. Bất quá, có khác biệt sao? Cũng không có khác biệt. Có lẽ là bởi vì năm người này vừa lúc ở phụ cận đây có việc. Biết việc này về sau, liền tiện đường qua đây. Phía trước tới người cứu viện sẽ không tới, nhưng không sao cả. Một giây kế tiếp, Bạch sách tại chỗ biến mất. Chờ Bạch sách lần nữa xuất hiện thời điểm, liền xuất hiện ở đây hai cái cửu tinh chiến thần sau lưng. Bạch sách ngay từ đầu lấy vì hai người kia không biết ở nín đồ chơi gì. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, hai người kia ở hắc bào nhân này sau lưng gì cũng không làm. mà là đang dùng lực lay động hắc bào nhân này. Trong miệng ở cái kia hô ngươi tỉnh lại đi các loại. Bất quá, những thứ này cùng Bạch Sách không có quan hệ. Trong nháy mắt, Bạch Sách một tay liền níu lại một gã cửu tinh chiến thần đầu tóc. Bạch Sách thân thể đã ở cấp tốc rơi xuống dưới. Bất quá, Bạch Sách là lôi cái này cửu tinh chiến thần cùng nhau rơi xuống dưới. Ở trên đường, Bạch Sách nhìn tấm kia nhìn về phía mình hoảng sợ khuôn mặt. Không nói hai lời, bộp một tiếng, một cái tát, Bạch Sách lại hất ra. Cùng phía trước không có bất kỳ khác biệt. Cái này một gã cửu tinh chiến thần. Lần nữa bị Bạch Sách một cái tát đánh ngất xỉu. Bạch Sách trong lòng là hiếm có. Giết chết đám người này chắc chắn sẽ không giết chết. Bạch Sách cùng những thứ này người không có thù không có oan. Chờ Bạch Sách rơi xuống đất về sau. Đem cái này đã hoàn toàn mất đi ý thức. Mặt sưng phù thành đầu heo tên này cửu tinh chiến thần. Theo liền ném một cái. Cùng lôi mông nhét vào cùng nhau. Bạch Sách đứng trên mặt đất lần nữa ngẩng đầu. Bên trái thiên không là cái kia đã triệt để kích thích. Bắt đầu cuồng hoan vũ linh hoàng triều đám người. Mà bên phải, tắc thì là cái kia một gã cửu tinh chiến thần một bên hoảng sợ nhìn phía dưới Bạch Sách. Một bên điên cuồng lay động hắc bào nhân kia. Bạch Sách nhìn một màn này cau mày một cái. Giờ cho quỷ gì? Bất quá, cũng không trọng yếu. Một giây kế tiếp, Bạch Sách lần nữa ở biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở cái kia vẻ mặt hoảng sợ cửu tinh chiến thần sau lưng. Cái này cửu tinh chiến thần tựa hồ sớm đoán được Bạch Sách muốn tới chính mình sau lưng bắt chính mình. Ở Bạch Sách đưa tay trong nháy mắt đó, cái này cửu tinh chiến thần tựa như một vệt ánh sáng một dạng. Trong nháy mắt thoát đi. Đợi được một giây kế tiếp, cái này cửu tinh chiến thần đã lướt đến cây em có hơn. Thở hổn hển, thanh âm có chút run rẩy hướng về phía trước phương hướng quát. Ngươi không thể bắt được ta. Cái này cửu tinh chiến thần chạy thoát. Bạch Sách nhưng thật ra như trước lúc trước vị trí. Một tay nắm lấy hắc bào nhân kia bả vai. Không có để cho mình ngã xuống. Tốc độ của người này đúng là so với lôi mông vài cái người nhanh. Bạch Sách trong lúc nhất thời có chút không có thích ứng. Lại nói tiếp, cũng bình thường, cái này chiến đội không phải theo liền tổ, mỗi người ở trong đội đều có định vị của mình, chạy mất cái kia người, phải là trong đội ngũ tốc độ nhanh nhất người, bất quá, liền loại tốc độ này. Bạch Sách nhếch miệng lên, chuẩn bị bắt đầu truy kích, chỉ bất quá, làm cho Bạch Sách có chút kinh ngạc là, cái kia ở xa xa cửu tinh chiến thần đột nhiên lại tiêu thất. Đồng thời, tiếp theo trong nháy mắt, cái này cửu tinh chiến thần liền cắn răng xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt. Bàn tay sáng lên bạch sắc quang mang, nhưng sau hướng Bạch Sách nơi đây đánh tới. Tốc độ của người này cực kỳ cực nhanh, Bạch Sách tay mới vừa nâng lên. Người này một tát này, liền phách xuống, một đạo đơn giản vô cùng bạo tạc về sau, nổ tung yên vụ tiêu tán. Bạch Sách nhướng mày tại chỗ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái gì à? Bạch Sách nhướng mày vẻ mặt cổ quái. Nhìn cái kia đánh xong cái này nhìn căn bản không được sắc bén một kích. Liền lập tức lại đi ra ngoài rất xa cửu tinh chiến thần. Chỉ bất quá, lần này, cái này cửu tinh chiến thần khuôn mặt trên không có kinh sợ. Mà là xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Bạch Sách ngẩn ra. Đột nhiên, Bạch Sách lập tức nhíu quay đầu, nhìn mình một tay nắm người áo đen kia. Động, đã ở này lúc, một đạo thanh âm hoảng sợ. Theo Vũ Linh Hoàng triều cái kia cự đại trong tiếng hoan hô truyền tới nói. Bạch Sách, chạy mau, hắc, Bạch Sách ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị uy đan dược, mới vừa khôi phục như cũ cơ xong. Chính nhất khuôn mặt hoảng sợ nhìn Bạch Sách nơi đây. Chính xác mà nói là nhìn phía Bạch Sách bên cạnh hắc bào nhân. Bạch Sách đều không làm sao phản ứng kịp. Hắc bào nhân này đột nhiên động, một cái cực kỳ nhanh chóng chợt xoay người, trực tiếp một quyền đập ở không phản ứng chút nào Bạch Sách khuôn mặt tiến lên. Bạch Sách thân thể từ trên bầu trời trong nháy mắt bị đập rơi, rơi vào phía dưới đại địa bên trong. Trong chớp nhoáng này, ùng ùng nổ lớn âm thanh theo mặt đất vang lên. Mặt đất cái kia tiếp cận một cái bãi bóng diện tích phòng ốc đường phố, trong nháy mắt nổ tung, biến thành phế tích. Này lúc, cả vùng không gian lần nữa rơi vào vắng ngắt. Những thứ kia trên một giây vẫn còn ở nhảy cẫng hoan hô vũ linh hoàng triều đám người, liền như bị đột nhiên bóp cái cổ con vịt một dạng. Dừng lại, hôm nay ba càng còn thiếu 108 chương. Cảm tạ 36 độ C 2000 thư tiền. AAYZ lỗi 200 thư tiền. Bạn đọc 20180430. Hầu như không còn vĩnh hằng. Biển người mịt mờ. 5 vị bạn đọc khen thưởng tương đương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.